Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân ẩn ý nhắc nhở Tống Ngọc Lăng, cô gật đầu rồi bước ra ngoài. Cảm nhận gió biển lạnh buốt nhẹ nhàng thổi qua, nhưng chiếc áo khoác của cô đã để lại trong phòng, quay lại lấy thì không hợp lý. Vì vậy cô quyết định bước nhanh ra ngoài lúc này. Màn đêm bao trùm lấy biển cả, ánh trăng rọi xuống mặt nước lấp lánh như những con rắn bạc uốn lượn. Gió biển khẽ thổi qua, mang theo sự mát mẻ nhưng lại có chút lạnh lẽo. Tống Ngọc Lan kéo chặt chiếc sườn xám của mình và tiếp tục đi nhanh hơn. Phòng của cô nằm ở tầng 2, nhưng để lên tầng 3 của du thuyền thì cô phải quay lại gần sảnh tiệc nơi có cầu thang dẫn lên. Cô đi dọc hành lang, những bước chân lướt trên thảm êm ái không phát ra tiếng động. Những bức tranh tinh tế treo trên tường tỏa ra một bầu không khí sang trọng. Tuy nhiên, tâm trí của Tống Ngọc Lan không ở đó, cô chỉ đang tập trung vào nhiệm vụ của mình. Khi đến gần cửa phòng tiệc, tiếng nhạc du dương vang lên bên tai cô. Cô dừng lại, liếc mắt vào trong, thấy những người đàn ông và phụ nữ vẫn đang lắc lư trên sàn nhảy. Cô đã xem qua ảnh của Hồng Dũng trước khi đến, và bây giờ, cô chắc chắn rằng ông ta không có mặt trong phòng tiệc. Nhìn xung quanh một chút, Tống Ngọc Lan quyết định giả vờ như mình đi lạc, rồi nhanh chóng bước về phía cầu thang dẫn lên tầng 3. Tống Ngọc Lan bước lên tầng 3 của du thuyền, hành lang tối tăm và yên tĩnh, ánh đèn yếu ớt chiếu xuống tạo ra một không khí mờ ảo. Cô bước cẩn thận, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ phía trước. Tống Ngọc Lan lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Một con mèo nhỏ lướt qua góc khuất, rồi nhanh chóng biến mất. Tim cô đập nhanh hơn, nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi. Khi rẽ qua góc của du thuyền, cô phát hiện có một cánh cửa khép hờ, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ bên trong. Cảm giác như tim đang nhảy lên đến cổ họng, trực giác mách bảo cô rằng có người bên trong. Tống Ngọc Lan ngập ngừng trong giây lát, rồi nghe thấy âm thanh từ bên trong vang lên. Tiểu Nam, con phải hiểu rằng dòng M, Á, U trong người con là của Hồng Dũng này. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời sớm hơn thì đã không phải chịu đựng khổ sở thế này. Chỉ cần bố sống tốt thì con cũng sẽ sống tốt. Nghe thấy những lời đó, trái tim Ngọc Lan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng giả vờ bình tĩnh, tiếp tục giả dạng là một người đi ngang qua. Cô bước nhanh về phía trước, nhưng phía trước không còn phòng nào nữa mà chỉ còn lại một lối dẫn lên boong tàu. Tống Ngọc Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo lên boong. Bàn tay cô đầy mồ hôi, nhưng trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã xác định được vị trí của Khương Nam. Ngay lập tức, cô lấy chiếc vòng cổ từ cổ ra và nhấn nút 6 lần. Khi vừa hoàn thành thao tác thì bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau khiến Tống Ngọc Lan giật mình, cả người cô cứng đờ lại. Ngọc Lan, âm thanh đó vang lên từ trong bóng tối, và người bước ra là Triệu Kiến Quốc. Khi nhìn thấy người vừa xuất hiện là Triệu Kiến Quốc, trong lòng Tống Ngọc Lan liền trào dâng cảm giác tức giận và khó chịu. Cô không thể kìm nén được mà buột miệng chửi thầm. Chết tiệt, gã đàn ông này luôn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện, mang đến cho cô không ít rắc rối. Sao em lại ở đây? Dường như Triệu Kiến Quốc không để ý đến vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Tống Ngọc Lan, nhanh chóng tiến về phía cô. Tống Ngọc Lan lùi lại vài bước, giơ tay ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, tôi ở đây không liên quan gì đến anh cả. Sắc mặt của Triệu Kiến Quốc trở nên u ám. Tôi chỉ lo cho em thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Sao em có thể ở đây? Tống Ngọc Lan bật cười lạnh lùng. Lo cho tôi ạ? Đừng làm tôi ghê tởm nữa. Ngọc Lan, em còn nhớ chuyện trước kia không? Giữa tôi và Lãnh Thúy Anh thật sự không có gì. Em đã hiểu lầm tình cảm chân thành của tôi rồi. Triệu Kiến Quốc còn chưa nói hết thì Tống Ngọc Lan đã giơ tay ngắt lời. Thôi đi, Triệu Kiến Quốc, tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của anh nữa. Chúng ta coi như người lạ. Nói xong, cô liền quay người định rời đi. Nhưng khi cô vừa bước xuống cầu thang thì Triệu Kiến Quốc đã nhanh chóng bước lên kéo tay cô lại. Ngọc Lan, đừng đi lung tung. Em có biết đây là nơi nguy hiểm không? Đây không phải là chỗ em nên đến. Ngọc Lan đứng lại, từ từ quay đầu nhìn Triệu Kiến Quốc. Cô nhận thấy anh ta mặc một bộ đồ đen bó sát người, trên hông còn đeo một khẩu súng. Lúc nào anh cũng nói đây không phải là chỗ tôi nên đến. Vậy tại sao anh lại có thể ở đây? Anh là người của Hồng Dũng sao? Ngọc Lan nói gần như chắc chắn. Sắc mặt Triệu Kiến Quốc thoáng thay đổi, môi mấp máy vài giây nhưng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Cách Chương.